Hiệp ước tình nhân để cứu cha mẹ. Chương 13, chương 25 đến 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngoài cửa cứ mải mê nhìn cô không chịu buông tay, lại lôi kéo cô đi vào phòng, nhưng khi cô bước vào thì hô hấp của cô đột nhiên ngưng lại khi cô trông thấy một người mà mình không ngờ sẽ gặp trong hoàn cảnh này. Ánh mắt của Phàm Ngự vẫn chăm chú vào cái nắm tay của hai người. An Tuyết Thần cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng này, vội rút tay về, nhưng người bạn trai này của Lily vẫn cứ như bị thôi miên trên người của cô không chịu buông ra. Thấy được ánh mắt không có ý tốt của hắn, cô vội kéo Lily đến đứng án phía trước, tránh né ánh mắt của hắn. Tất cả những chi tiết này đều được Phàm Ngự thu vào trong tầm mắt của mình. Trong bàn còn có một phụ nữ trung niên, người này quan sát Lily ra vẻ khinh thường nói. Con trai, con làm sao mà kiếm ra được loại bạn gái như thế này? Người phụ nữ này chính là mẹ của bạn trai Lily. Sau đó, ánh mắt chuyển qua An Tuyết Thần, nhìn thấy trang phục của cô đều là loại thiết kế số lượng có hạn, khẳng định là một cô gái này cũng không đơn giản. An tiểu thư sao? Xin hỏi trang phục cô đang mặc mua ở đâu? Theo như tôi được biết, đây là những mẫu thiết kế mới nhất của Paris. Toàn thế giới chỉ có 5 bộ như thế này thôi. Bà khách khí nói, sao à? Cô không nghĩ quần áo trên người cô như thế nào cũng là một phương tiện để cho người ta nịnh bợ. Liếc mắt nhìn y phục của mình, cười cười. Thái độ của người phụ nữ này đối với An Tuyết Thần cũng không phải là hài lòng. Đúng lúc này, người tự xưng là bạn tại của Lily cũng lên tiếng. Lily đến đây để anh giới thiệu, đây là cha mẹ của anh. Mặc dù giới thiệu bạn gái nhưng ánh mắt của hắn vẫn liếc nhìn về phía An Tuyết Thần. Dạ, con chào bác trai, bác gái. Lily gần trước nói, trong khi An Tuyết Thần vẫn giữ thái độ im lặng, để Lily ngồi cạnh bạn trai rồi cô ngồi xuống kế bên, chỗ trống kế đó cũng không có ai ngồi, nhưng vẫn không được ánh mắt nóng bỏng luôn chiếu vào người cô. An tiểu thư, cô là bạn thân của Lily, tôi đây cũng là bạn thân của Lâm Phong, tôi mời cô ly rượu này. Nói xong liền uống cạn ly rượu, An Tuyết Thần cũng không đứng lên, chỉ cầm ly rượu tự hỏi, hình như đây là rượu đỏ mà Phàm Ngự cho mình uống trước đó. Pháp, năm 1966, rất tốt, luôn khiến cho ta trầm mê trong nó. Nói xong cô để ly rượu xuống bàn, mọi người cùng nhìn nhau, bà Lâm nhìn Lily nói. Nhân tiện tôi cũng nói luôn với cô không xứng đôi với con trai tôi đồng ý cho nó qua lại với cô. Giọng điệu lạnh lùng, không một chút gì giữ thể diện cho Lily. Nghe được những lời này, vẻ nặt của Lily liền biến sắc, nước mắt rơi ra. Nhìn thấy Lily bị bà Lâm sỉ nhục mà rơi nước mắt, An Tuyết Thần đứng lên, đi tới nắm tay Lily nói. Không được khóc, tiện tay cầm hai ly rượu nhìn thẳng vào Lily, ánh mắt của cô lúc này như có ma pháp sai khiến người ta nói. Lily mời rượu hai bác. À, các cô làm gì vậy? Lily, cô làm cái gì đó? Hai giọng nói vừa hét lên là bà Lâm và Lâm Phong con trai của bà. Ai ra, thật xin lỗi hai vị. Tay của tôi thật không nghe lời làm đổ rượu lên hai người, nhưng mà hai vị đây là người có giáo dục, chắc cũng không so đo với cái tay vô lễ này chứ. Cách nói này làm cho bọn họ không có cách nào phản ứng lại. Nhìn lại thấy Phàm Ngự vừa thưởng thức rượu đỏ trong tay vừa có biểu hiện như là đang xem kịch hay, liền kéo tay Lily đi ra ngoài. Trước khi rời đi còn để lại một câu nói khiến cho bà Lâm tức giận run cả người. Lâm Phong, anh ra ngoài nhất định phải nói tuổi của mình đấy, nếu không tôi còn tưởng anh và ba anh là anh em đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đúng rồi bác gái, lần sau ra đường nhớ lựa chọn trang phục cho phù hợp, không thì người ta là nghĩ người là bà ngoại của Lâm Phong đó. Khi nói trên mặt An Tuyết Thần vẫn luôn giữ nụ cười mê người của mình. Tạm biệt, nói xong đóng cửa đi ra ngoài. Ai nha, Phàm thiếu người xem, thật là xấu hổ, khiến ngài chê cười rồi. Lâm Tổng giải thích, đi đâu, biến mất sau cửa, An Tuyết Thần lộ ra nụ cười thoải mái, không còn vẻ tà ác đáng sợ nữa. Ra đây là dáng vẻ lúc tức giận của mèo con, không ngờ bạn lại to gan như vậy mà cũng đáng đời bọn họ biết rõ khách của ta mà còn dám làm như vậy. Phàm Ngự vẫn duy trì dáng vẻ thưởng thức rượu nhưng ánh mắt lại dõi theo hai bóng dáng bên ngoài cửa sổ, thật lâu vẫn không thu hồi ánh mắt. Ô, Tuyết Thần, làm sao bây giờ? Mới vừa rồi mình làm gì vậy? Lily ngồi tại trước cửa khách sạn khóc lên. An Tuyết Thần nhìn cô ấy ngồi trên đất khóc thương tâm như thế thì lại không biết nói gì cho đúng. Chẳng lẽ cô phải nói với Lily rằng người đàn ông đó không đáng để yêu, cô ấy chỉ đang bị đùa giỡn thôi sao? Không được, nàng không thể nào nói như thế. Lily đừng như vậy mà, chẳng qua bọn họ xem thường chúng ta thì phải bị ê mặt như thế thôi. Đi, mình mời bạn ăn cho hết buồn. Nói xong liền kéo Lily đứng lên. Mình không muốn, buông tay mình ra. Lily dùng rằng lấy tay ra nhưng An Tuyết Thần vẫn không chút nào nới lỏng tay mình. Không buông, bạn mau đứng lên đi, đừng ngồi trước cửa nữa. Ngồi trước cửa như vậy không thấy xấu hổ à, mau dậy đi. Không xấu hổ gì hết, mình không đứng lên đâu. An Tuyết Thần nhìn thấy Lily chỉ lo dãy dụa mà không để ý mình đang va vào người khác liền tiến lên phía trước. Tiên sinh, ngại quá, bạn tôi uống hơi nhiều nên không cẩn thận đụng vào ngài, thật xin lỗi. Vương Lị Lị nghe cô nói thế vội ngẩng đầu lên liền ngẩng cả người, là một soái ca như thế thì làm sao nàng có thể bỏ qua được. Cô liền giả vờ say dựa sát vào người đàn ông này. Thấy hành động của Lily như thế liền hiểu rõ vấn đề. Vương Lị Lị mau đứng lên cho mình. Cô tức giận kéo Lily ra nhưng Lily này cứ như trên người có keo dính kéo hoài không ra. Vương tiểu thư, xin mời cô tránh ra để tôi đi. Nói rồi liền rậm chân bước đi nhưng lại không thể bước ra được. Chậc, tiểu thư, không bằng như vậy đi. Cô nói địa chỉ để tôi đưa cô ấy về. Đại soái ca nhìn người đang dính sát vào mình nói. An Tuyết Thần nhìn người đàn ông này. Cảm giác không phải là người xấu mà rất hào hoa phong nhã, vừa liếc nhìn vừa nháy mắt với Vương Lị Lị nói cho hắn biết địa chỉ. Được rồi, số 278 đường XX, thật sự là làm phiền anh rồi. An Tuyết Thần nhìn bạn tốt của mình tức giận nói, nhìn bọn họ lên xe, An Tuyết Thần bước đi lẩm bẩm. Bạn tốt, thấy sắc quên bạn, xem ra chính là bạn xấu. Mới vừa rồi còn khóc chết đi sống lại, nhanh như vậy liền tươi tỉnh. Trai đẹp đúng là liều thuốc hay a? Lily chết tiệt, lần gặp tới ta sẽ chém mi thành hai khúc cho xem. Nói xong, cô dự định đón taxi đến bệnh viện thăm ba mẹ, vừa quay đều lại liền thấy Phạm Ngự đang đứng cùng với nữ thư ký. An Tuyết Thần nhìn bọn họ không biết có nên chào hỏi hay không vì dù sao mình cũng chỉ là người tình của hắn. Hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh không thấy ai liền đi về phía đó. Phạm Ngự, hiện tại vẫn còn sớm. Tôi đi bệnh viện thăm ba mẹ một chút, đi trước. An Tuyết Thần nhìn hai người họ nghĩ thầm, hẳn là không phát hiện hoặc là không nghe thấy gì rồi. Nói rồi liền quay người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Ngự nhìn bóng lưng của An Tuyết Thần nói, cô về trước đi, ta đi đây. Nói xong liền bước theo An Tuyết Thần. An Tuyết Thần thong thả bước đi trên đường không còn dáng vẻ như vừa bị bạn xấu bỏ lại. Tuyết Thần, mình về nhà rồi, ha ha. Cậu không phải là đang giận mình đó chứ? Lily vừa về đến nhà sợ cô giận mình liền điện thoại cho cô. Này, Vương Lị Lị, cậu là cái đồ xấu xa, thấy sắp quên bạn, cậu được lắm. Quát Son liền tắt điện thoại, cất điện thoại vào túi, tự nói. Lily xấu xa, cậu chờ xem, ít nhất là ba ngày tôi không sẽ nói gì đến cậu. Tức giận đi trên đường, hoàn toàn không có chú ý một chiếc xe đang chạy theo sau cô. Cách chương.